Một đồng xu quyết biệt từ. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, hai người không lên trấn, mà cùng nhau đi thị xã. Thị xã cách thôn, đường khá xa, cũng không phát triển bằng các thành phố lớn. Nhưng ít ra ở đây, còn có một cửa hàng McDonald's. So với những thôn nhỏ xung quanh thì cũng được tính là rất hiện đại. Trình Trục ngồi phía sau. Tôn Minh chỉ tinh tế chừa cho cô một khoảng rộng để ngồi, bản thân thì miễn cưỡng ngồi một ít ở phía đầu yên. Trình Trục ôm chặt eo anh, kéo ngược anh về phía sau. Tôn Minh chỉ nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái. Trình Trục đang híp hai mắt, tóc thả tung bay trong gió. Trước kia, Tôn Minh chỉ có một đam mê mãnh liệt là đua xe. Anh mua hẳn một chiếc mô tô lái đi làm hàng ngày. Mỗi lần vặn hết ga, lao nhanh trên đoạn đường vắng vẻ, anh như được thả lỏng cơ thể, vứt hết mọi muộn phiền, áp lực, giày vò lại đoạn đường phía sau, để chúng vĩnh viễn không thể đuổi kịp anh. Khổ nỗi con xe điện mini này của Trình Trục không phải mô tô. Anh chỉ có thể tuân thủ giới hạn tốc độ. Hai người bon bon trên đường suốt 40 phút. Trình Trục ngồi sau vừa lo lắng con xe này sẽ bị Tôn Minh chỉ chạy hết điện, vừa không chịu được híp chặt hai mắt muốn chìm vào giấc ngủ. Anh biết cô đã mệt dã rời nên tìm đề tài nói chuyện liên tục. Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, không gian vắng vẻ như hiện tại làm giọng nói của anh tựa như đang du ngủ. Anh càng nói cô càng không kiềm được cơn buồn ngủ đang trực chờ đánh úp. Lần này em muốn ngốc ở đây bao lâu? 2 tháng. Ôm chặt vào anh nghiêm giọng nhắc. Đủ chặt rồi, anh không sợ bị siết chết hả? Trình Trục, trong túi có vài hộp loại khác, em chắc chắn là mua cho Phan Hiểu Đình à? Trình Trục hít sâu một hơi, chơi xấu nheo nhẹ lưng anh, đáp, anh có thể ngậm miệng lại không? Trước đây, sao tôi không biết anh nói nhiều vậy nhỉ? Cô không dùng lực nên với Tôn Minh Trì, cái nheo này không đau cũng chả ngứa. Anh cười trả lời, không biết tốt xấu, là do anh sợ em ngủ gật sẽ rớt xuống đường. Tôi rất tỉnh, cô tức giận nói. Hai người chấm dứt cuộc đối thoại vô tri. Không khí xung quanh cũng nhộn nhịp hơn, vỉa hè và cửa hàng hai bên đường được ánh đèn đường ấm áp chiếu sáng. Trình Trục phát hiện cô mới ở trong thôn vài ngày mà bây giờ đã không quen với sự nhộn nhịp của đô thị. Đôi lúc con người không thể phân biệt được cảm xúc của bản thân. Trình Trục bỗng ôm chặt lấy eo người đàn ông, chậm rãi nhắm mắt. Hai người dừng lại ở một giao lộ. Vì Tôn Minh chỉ nhìn thấy phía trước có cảnh sát giao thông. Trình Trục, sắp bị phạt tiền rồi. Tôn Minh chỉ nghiêng đầu, đụng nhẹ vào mặt cô. Xuống xe, đi mua mũ bảo hiểm, bây giờ mua vẫn còn kịp. Hai người tìm một trụ sạc điện rồi dừng xe quốc bộ, đến khu mua sắm. Vừa đến cửa hàng, việc đầu tiên Trình Trục làm là tìm nhà vệ sinh. Cô ủ rũ nghi ngờ trà sữa của cửa hàng Di Thẩm có vấn đề. Trà có thể là trà thật nhưng sữa lại không phải sữa tươi. Nhiệt tình uống hết cốc trà sữa, bụng cô đau âm ỉ suốt cả buổi chiều. Tôn Minh chỉ ngồi đợi cô ở bên ngoài. Thấy Trình Trục mang vẻ mặt suy yếu đi ra, anh nhìn cô chằm chằm, chợt mở miệng bảo sao suốt đường đi cứ ngửi thấy mùi lạ. Trình Trục, đó rõ ràng là mùi của trại nuôi heo gần đó. Tôn Minh chỉ tốn 3 giây để nói một câu, nhưng phải dùng hơn 30 phút. Trình Trục mới nguôi giận. Trình Trục đi phía trước, không thèm đợi anh, mặt tối đen như trời sắp có bão. Tôn Minh chỉ tựa như vệ sĩ, kiên nhẫn, chậm rãi đi sau cô, tầm mắt khóa chặt vào bóng người phía trước, ít hầu ngứa ngáy, chắc là thèm mùi thuốc lá. Chọc giận ai cũng được nhưng tuyệt đối không nên chọc giận phụ nữ. Kinh nghiệm 30 năm lăn lộn của Tôn Minh Trì nói cho anh biết, Nhanh chóng, nói xin lỗi là biện pháp hữu hiệu nhất. Đáng tiếc, anh không biết cái đó chỉ có thể áp dụng với Hà Khâu. Dùng với Trình Trục thì càng làm tình huống sẽ càng tệ thêm. Sau khi anh thấp giọng xin lỗi, biểu cảm của cô càng kỳ quái hơn. Trên mặt, không còn tí kiên nhẫn nào. Trình Trục nói một cách quái đản. Anh không sai, anh có sai gì đâu. Người sai, là tôi đánh rắm quá thối. Tôn Minh chỉ câm nín, không biết nên nói gì. Trình Trục lại nghĩ anh không lên tiếng là ngầm thừa nhận. Cô không thể tin, nhìn anh, không phải là anh cảm thấy tôi đánh rắm thối thật đó chứ. Tôn Minh chỉ nghĩ thầm, không phải là anh thèm thuốc, mà là muốn cười. Nhân viên cửa hàng vừa đến gần hai người, chỉ loáng thoáng nghe được đánh, rắm và thối. Khuôn mặt tươi cười lập tức cứng đờ, ánh mắt trở nên có chút kỳ quái, thấy nét mặt của cô ấy, nội tâm Trình Trục lụp bụp sụp đổ, mặt đen thui ra khỏi cửa hàng, đi thẳng vào cửa hàng đối diện. Tôn Minh chỉ cúi đầu mím môi, cố không chế ý cười đang lan trên mặt, đi theo vào trong. Cửa hàng này có khá nhiều khách nên không có nhân viên đi theo hai người. Tầm mắt Trình Trục dừng trên kệ trang sức một lúc rồi lại quay qua xem đồ trang điểm, không hề có ý định để Tôn Minh chỉ vào mắt. Anh vẫn im lặng đi theo đợi Trình Trục nguôi giận. Dáng người anh cao lớn, chỉ đứng yên một góc trong cửa hàng cũng nổi bần bật. Ở đây phần lớn đều là học sinh trung học, bình thường đâu thể tiếp xúc với đàn ông hormone bùng nổ như này. Ánh mắt không ngừng lia tới người anh. Trình Trục đang xem bút kẻ mắt cũng không thể bỏ qua được những ánh mắt nóng rực liên tục lia tới gần mình. Cô liếc thấy có em gái nhỏ còn mạnh dạn cầm điện thoại hướng camera về phía Tôn Minh Trì. Thế nhưng anh hoàn toàn không nhận ra, chỉ ôm ngực nhìn đèn bàn trưng bày phía trước, tựa như đang nghi ngờ đó là cái gì. Trình Trục thở dài một hơi, cất bút kẻ mắt về chỗ cũ, đẩy nhẹ người Tôn Minh chỉ một cái, anh lập tức chuyển sang nhìn cô, trong lòng cười thầm, trong mắt Tôn Minh Trì, Trình Trục vẫn chỉ là một cô bé, tính tình rất dễ lý giải, anh hiểu đây là cô đang phát ra tín hiệu tha thứ. Cô đã nguôi giận rồi, nhưng Trình Trục vẫn làm ra vẻ là đang tức giận. Ra khỏi cửa hàng, cô cố ý gây sự, sao gần đây không thấy chị chồng của Phan Hiểu Đình nhỉ? Thật ra Trình Trục khá thích Lý Tắc Hinh, làm gì có ai lại không thích ở gần một cô gái có tính cách thẳng thắn, huống chi cô ta còn là chị chồng của Phan Hiểu Đình, đã là người nhà của bạn thì cô càng đối xử thân thiết hơn. Hơn nữa, Lý Tắc Hinh còn tặng cho cô một hộp áo mưa, mỗi tội hiện tại cái hộp đó cô đã dùng chỉ còn một nửa. Em hỏi anh, không hỏi anh thì hỏi ai? Không phải anh đang hẹn hò với chị ấy à? Tôn Minh chỉ hỏi lại cô. Em coi đó là hẹn hò. Không phải hẹn hò, Tôn Minh chỉ tự nhủ trong lòng. Hẹn hò cay rắm, Lý Tắc Hinh quấn lấy anh khá lâu. Tôn Minh chỉ cảm thấy rất phiền phức, nên dứt khoát nói với cô ta là bản thân không hề có hứng thú. Lý Tắc Hinh yên tĩnh một thời gian, anh tự đoán có thể là cô ta cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng. Nhưng đúng lúc anh đang bắt đầu tự kiểm điểm bản thân vì nói nặng lời, thì cô ta lại nói chỉ cần đi ăn một bữa cơm, cô ta sẽ không bám theo anh nữa. Tôn Minh chỉ từ chối mà không hề nghĩ ngợi. Anh hoàn toàn không có nghĩa vụ phải ăn bữa cơm này. Ban đầu, anh nói không có hứng thú là để Lý Tắc Hinh kịp thời dừng lại, tránh tự tổn thương, chứ không phải để cô ta ôm hy vọng ăn cơm cùng. Ngay cả Trình Trục người lên giường với anh hai, ba năm nay, hai người còn chưa chính thức đi ăn với nhau. Sao anh có thể đi cùng Lý Tắc Hinh chứ? Vậy nhưng cô ta rất kiên nhẫn, thậm chí tối nào cũng đến tìm anh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ cản mất thời gian anh đi tìm Trình Trục. Tôn Minh chỉ cân nhắc một chút, cuối cùng đồng ý mời Lý Tác Hinh đi ăn một bữa. Coi như cảm ơn cô, ta vì không quấn lấy anh nữa. Vậy à, Trình Trục hỏi. Tôn Minh Trì thật sự cảm thấy không có gì quan trọng cần phải giải thích. Xong, Trình Trục lại hỏi bóng hỏi gió hết lần này tới lần khác. Anh, một tiếng, dáng vẻ lười biếng. Trình Trục đột nhiên cảm thấy chuyện của Tôn Minh Trì và Lý Tắc Hinh khá nhàm chán. Mấy bộ drama dài tập mà bà nội Trình xem lúc 8 giờ tối còn hay ho hơn nhiều. Cô đùa, tôi còn tưởng có gì đó kinh thiên động địa. Anh trốn tôi, đuổi, kiểu như mấy tiết mục máu chó cơ. Em đang nói tới hai chúng ta à? Hai chúng ta? Ai trốn ai đuổi? Mặt Trình Trục hiện ra một dấu chấm hỏi to. Đồng, dòng người đông như kiến đột nhiên dồn tới. Tôn Minh chỉ nhanh chóng kéo cô sang bên cạnh, khuôn mặt anh bị ánh đèn chiếu vào chia thành hai nửa sáng tối. Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt góc cạnh, không hiểu vì sao trong đầu lại tưởng ra hình ảnh một thanh kiếm sắc bén được giấu trong bao. Anh đáp, không phải em là người chạy trốn sao? Tôi còn tưởng anh nói cái gì? Trình Trục cau mày rút tay về, nói nhỏ, vậy anh đuổi theo hả? Tôn Minh chỉ bẻ khớp cổ, nhìn xuống cô, từ tốn hỏi, em cho anh cơ hội để đuổi à? Cách chương.